Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1806, Thiên Tinh Kiếm. Vạn tái không thanh, tiểu huyền tử, những này ngu ngốc coi là thật có thể khí, người cũng không giáo huấn bọn họ một hồi. Phong thần trung thanh âm của, ở Hứa Dương đáy lòng vang lên, hiển nhiên, cái này bại hoại gia hỏa cũng không phẫn Côn Lôn Tiên Tông người thái độ. Hứa Dương một cách hết sức chăm chú mà suy tính trận pháp biến hóa. Nghe vậy không chút nghĩ ngợi địa chuyện âm trong lòng. Dòng nhân chi quấy nhiễu, hà tất quản nhiều như vậy. Phong thần trung, không nên quấy rầy ta. Nhanh suy tính ra, phong thần trung hầm hư địa trầm mặc. Có, thông qua này 10 lần thí nghiệm chiếm được trận pháp biến hóa. Ta đã đem mấy trăm ngàn loại khả năng tính, giảm bớt đến 3 loại. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ cần thí 3 lần, là có thể thành công mở ra bảo khố cửa lớn. Hứa Dương suy tính xong xuôi, con mắt đột nhiên mở, mà đầu kia có nhất định tổn thương ngân linh thi. Lần thứ 2 đứng ra, chuẩn bị phá giải trận pháp. Ha ha, Hứa Dương, đã là lần thứ 11, người muốn lại. Nhờ và tới khi nào? Một tên Côn Lôn Tiên Tông Huyền Vương đệ tử cười nhạo nói. Lý sư huynh, nhân gia nhưng là đời mới đế tông chi chủ. Da mặt dày lắm, 1000 lần, 1000000 lần, hắn cũng có thể lại. Nhờ và xuống, lại một người tiếp lời diễu cợt nói. Quá cái 10 năm 8 năm, vị này đế tông chi chủ, nói không chắc là có thể phá tan trận pháp. Có lẽ là xem Hứa Dương vẫn đối với chu vi trào phúng. Thanh âm chẳng quan tâm. Những năm này thiếu khí thịnh đệ tử, lá gan cũng lớn lên. Dần dần bắt đầu nói móc Hứa Dương. Hứa Dương cũng không quay đầu lại. Trở tay một chưởng giật đi ra ngoài. Ác liệt kinh khí như roi giống như vậy. Trên không trung vứt ra một tiếng vang giòn. Ba người kia nói năng lỗ mãng Côn Lôn đệ tử, bị mạnh mẽ quất bay đi ra ngoài. Nửa bên hàm răng rơi ra một chỗ. Hứa Dương, ngươi không tuân thủ cam kết. Lục Mộ Thế Tôn đầu tiên là cả kinh, sau đó tức giận nói rằng, Hứa Dương từ tốn nói, lời hứa của ta, chỉ là những người này không chọc tới ta điều kiện tiên quyết mới có thể có hiệu lực. Những con ruồi này nếu là cách ta xa một chút, ta còn không đến nỗi động thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ một mực tai ta một bên la hét, phiền phức vô cùng. Lục Mộ, quản thật ngươi môn nhân, lần sau nhưng là không chỉ là đi mấy viên hàm răng đơn giản như vậy. Từng bầy Côn Lôn đệ tử câm như hến, không dám lại ăn nói linh tinh. Bất quá bọn hắn trong lòng đều tuôn ra một ý nghĩ, đó chính là Hứa Dương phá trận không được, rốt cục thẹn quá thành giận. Những người này trong lòng đối với Hứa Dương thậm chí dâng lên một tia khinh bỉ. Ngân linh thì lần thứ 2 ra tay, như gió, liên tục điểm quá cửa đồng lớn bên trên trận pháp tiết điểm. Ở điểm xong sau khi, ngân linh thì hai tay buông xuống, chờ đợi trận pháp phản ứng. Nhưng lần này, ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, cửa đồng lớn, càng là phát ra nhẹ nhàng rung động, lập tức ầm ầm ầm hướng phía dưới hạ xuống, lộ ra một tỏa ra bảo quang sâu thẳm cửa động. Cái gì? Cái này không thể nào. Một đám Côn Lôn Tiên Tông Huyền Hoàng trường lão, thậm chí ngay cả Lục Mộ Thế Tôn ở bên trong, đều suýt nữa ngất đi. Này quá không hiện thực. Vẻn vẹn thử 11 lần, liền phá giải ra bảo vệ bảo khố đại trận. Phải biết, đại trận này nhưng là có mấy trăm ngàn loại giống thật mà là giả trận hình con đường A. Hứa Dương cũng có chút bất ngờ. Vốn là hắn cho rằng 1/3 tỷ lệ thành công cũng không cao. Nào có biết vận khí tốt hơn. Một lần liền thông qua. Tiện tay đã nắm Lục Mộ Thế Tôn. Hứa Dương bước vào cửa động bên trong. Hắn mang tới Lục Mộ cũng là vì lo trước khỏi họa. Vạn nhất Lục Mộ lừa gạt cho hắn. Nơi này không phải cái gì bảo khố mà là cơ quan cạm bẫy. Vậy cũng tốt thoát thân. Có điều, Hứa Dương lo xa rồi. Này Hồng Nguyên Phong dưới chân, hàn đàm bên trong cửa động, đúng là Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh bảo khố vị trí. Dọc theo một cái hướng phía dưới hành lang đi rồi mười mấy trượng. phía trước chính là một mảnh rộng rãi lòng đất phòng khách. Bốn vách tường chính là màu trắng tinh đá hoa cương, đá cẩm thạch xây thành. Trung gian khảm nạm từng viên một phát sáng dạ minh châu. Đem cả tòa lòng đất phòng khách, soi sáng đến giống như ban ngày. Một loạt đứng hàng ngọc giá bên trên, để đủ loại, chủng loại đa dạng bảo vật, làm người mắt không kịp nhìn. Này Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh bảo khố, so với chúng ta Đế Tông bảo khố, thu gom thậm chí vẫn còn qua. Coi là thật hào phú a. Bất quá dưới mắt, những thứ này đều là của ta. Hứa Dương cười ha ha, tay áo lớn tung bay, đem một loạt đứng hàng ngọc trên kệ bảo vật, thu sạch long vào trong nhẫn chứa đồ. Những bảo vật này chồng chất cùng nhau, cơ hồ là một ngọn núi nhỏ. Dựa vào một con nhẫn chứa đồ khẳng định trang, giả bộ không được. Có điều Hứa Dương lần này chính là có chuẩn bị mà đến. Dẫn theo đến mấy chục chỉ nhẫn chứa đồ, toàn bộ đặt ở bên hông túi ra bên trong. Đợi được hắn đem những này nhẫn chứa đồ lấy ra đến sau đó, hiếm hoi còn sót lại một tia hy vọng Lục Mộ Thế Tôn. Nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời ngã chổng vó. Hứa Dương nhưng là tâm tình khoái trá, một đường hướng về bảo khố nơi sâu xa giết vào. Từng con nhẫn chứa đồ bị chứa đầy. Những bảo vật này có thể bị Côn Lôn bí cảnh thu nhận đi vào. Mỗi một dạng cũng không phải vật phàm. Phẩm chất kém nhất, cũng là bát phẩm trở lên bảo liệu. Số lượng khổng lồ, cho tới cửu phẩm thánh liệu, thánh dược, cũng rất ít thấy. Nhưng là tình cờ có thể nhìn thấy. Một đường đi tới bảo khố nơi sâu xa nhất, Hứa Dương gặp được cuối cùng một tòa ngọc giá. Mặt trên lẻ loi để ba con hộp ngọc. Tiểu huyền tử, xem ra đây chính là Côn Lôn Tiên Tông tòa này bảo khố tốt nhất cất chứa. Chớ vội thu, mở ra nhìn là cái gì? Nói không chắc ngươi có thể sử dụng. Phong Thần Trung nhắc nhở. Hứa Dương đi lên phía trước, cầm lấy con thứ nhất hộp ngọc, mở ra quan sát. Nhưng mà Hứa Dương vừa mở ra hộp ngọc, chỉ thấy đến một đạo quầng trăng mờ phun ra mà ra. Nhìn trời mà chạy, này con thứ nhất hộp ngọc bên trong, dĩ nhiên là một cái rất có linh tính thánh khí. Hứa Dương thực lực hôm nay mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không tùy ý thánh khí chạy mất. Tiện tay chảo một cái, đạo kia quầng trăng mờ tựa như sống cá như thế dãy giụa long vào Hứa Dương lòng bàn tay. Quầng trăng mờ tản đi, thánh khí lộ ra hình dáng. Đây là một chuôi thánh kiếm, dài chừng một thước, chiều rộng ba tấc. Ở trên thân kiếm có từng viên một bức tranh các vì sao, mà ở chuyên trở nó trong hộp ngọc còn có một tấm da thú, trên đó viết một hàng chữ nhỏ: Thiên Tinh Kiếm, Hoàn Vũ Lô tạo nên, cấp 2 công kích loại thánh khí, phối hợp bản môn bí truyền thánh thuật Lạc Tinh Kiếm quyết sử dụng. Hứa Dương chợt nói, hóa ra là tinh thần viện Hoàn Vũ Lô chế tạo thành thánh kiếm. Chỉ tiếc cấp bậc thoáng thấp một ít. Trong tay hắn đã có Càn Nguyên thánh kiếm, còn có đồng bộ kiếm quyết, tự nhiên không cần lùi lại mà cầu việc khác. Có điều, cái này thánh khí giao cho Đế Tông đệ tử hoặc là trường lão sử dụng, ngược lại cũng không tồi. Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nơi này bảo khố, hẳn là Côn Lôn Tiên Tông dành cho lập công đệ tử tưởng thưởng sử dụng. Ở bảo khố bên trong, bát phẩm bảo liệu, bảo đan, cùng với bảo khí cấp item nhiều vô cùng, nhưng thánh phẩm cũng rất ít thấy. Cái này Thiên Tinh Kiếm chính là số lượng không nhiều thánh phẩm một trong. Hứa Dương thu hồi Thiên Tinh Kiếm, lấy ra con thứ hai hộp ngọc, mở ra quan sát. Hô, một trận ác phong phả vào mặt. Lập tức là một tiếng miểu sa long ngâm. Hứa Dương trong lòng hơi kinh, nhìn kỹ hướng về trong hộp ngọc, hóa ra là một con ngọc màu trắng mãnh thú xương đầu. Con này cốt, không biết qua bao nhiêu năm, tầng ngoài đã phong hóa ra từng tia một bột phấn. Trong hộp ngọc, đồng dạng có miêu tả văn tự. Chân dao đầu cốt, bên trong bảo tủy chưa lấy ra, có thể dùng để rèn luyện thân thể, tăng trưởng tiềm năng. Này ngược lại là không sai a. Giả như cho nửa bước thế tôn cấp cường giả sử dụng, khẳng định có không ít chỗ tốt. Bất quá ta đã là thế tôn, e sợ tác dụng không lớn. Hứa Dương thầm nghĩ. Phong Thần Trung kêu lên. Tiểu huyền tử, Người lẽ nào đã quên? Người còn có một con quy hàng tiểu nê thu. Nó bây giờ còn đang khô vinh giới bên trong. Thay người xem nhà hộ viện giảm. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới. Từ long nhân tộc trong tay thu phục đích thực giao hắc bì. Không khỏi cười nói. Cũng tốt. Này ngược lại là tiện nghi nó. Hắc bì đang lột xác thời điểm. Nếu có chân long cốt tủy tôi thể. Nhất định có thể tăng cường không ít rèn luyện tỷ lệ thành công. Trước hai con trong hộp ngọc bảo vật. Mặc dù không tệ. Nhưng chung quy không phải Hứa Dương muốn. Hứa Dương ôm không sao cả tâm thái. Mở ra con thứ ba hộp ngọc. Một trận mùi thơm ngát phun trào. Ở người được này cỗ mùi thơm sau khi. Hứa Dương thân thể vốn là một ít nhẹ nhàng tổn thương. Lại nhanh chóng tự lành. Đây là. Cái gì? Ta ngược lại thật ra chưa từng gặp. Hứa Dương nhìn về phía trong hộp ngọc. Chỉ thấy bên trong hộp chứa đựng một khối trống rỗng màu xanh thủy tinh. Mùi thơm ngát bắt đầu từ thủy tinh bên trong phát sinh. Phong thần trung thanh âm của. Đột nhiên trở nên kích động lên. Tiểu huyền tử. Thứ tốt a, đây là vạn tái không thanh. Bên trong ẩn chứa một loại tiên phẩm vạn tái không thanh nhũ. Có thể giúp ngươi bù đắp hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Ồ, ai đem bên trong vạn tái không thanh nhũ lấy đi. Mụ nội nó, phong thần trung cao giọng chửi bới. Đủ để thấy rõ cái tên này sự phẫn nộ phi thường. Cũng từ mặt bên nói rõ. Vạn tái không thanh nhũ quý giá trình độ. Tiên phẩm, vạn tái không thanh. Hứa Dương ngẩn người. Lần thứ hai nhìn về phía hộp ngọc bên trong màu xanh trống rỗng thủy tinh. Vạn tái không thanh chỉ là vật dẫn. Tuy rằng cũng có cường thân kiện thể công hiệu. Được cho thánh phẩm. Nhưng so với bên trong chất chứa vạn tái không thanh nhũ. Vậy thì kém xa. Phải biết vạn tái không thanh nhũ mới thật sự là tiên phẩm. Có thể chữa trị tính mạng của ngươi bản nguyên. Phong thần trung gầm hét lên. Hứa Dương trong lòng. Dâng lên trong nháy mắt thất lạc tình. Hắn vốn là dự định ở đây thử vận may. Nhìn có thể hay không cướp đoạt đến tiên phẩm trị thương. Thế nhưng hiện tại, cũng đang khoảng cách thành công gần nhất địa phương. Mất đi hy vọng, có điều, Hứa Dương rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Cười nói, phong thần trung, không cần gấp gáp như vậy. Căn cứ ta suy tính, vạn tái không thanh nhũ, khẳng định ở Côn Lôn Tiên Tông, càng nghiêm ngặt bí khố bên trong. Lần này ở tòa này trong bảo khố phát hiện vạn tái không thanh. Chỉ ít nói rõ một điểm. Đó chính là Côn Lôn Tiên Tông tồn tại tiên phẩm. Không sai. Cái kia gọi Lục Mộ tiểu tử đây. Vội vàng đem hắn bắt tới. Giết vào bí khố. Phong thần trung rụt dây. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Vô dụng. Nếu như không ngoài sở liệu của ta. Côn Lôn Tiên Tông tốt nhất thu gom. Khẳng định cùng tiên phẩm đồng thời. Đều tồn trữ ở trong bí khố. Hơn nữa chỉ có Côn Lôn Tiên Tông tông chủ mới có thể mở ra bí khố. Những người khác, thậm chí ngay cả bí khố vị trí cũng chưa chắc biết. Còn bà nó, bỏ lỡ cơ hội a. Chấm ngoặc kép, phong thần trung lầu bầu nói. Tiểu huyền tử, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, đây chính là tám kiếp cường giả. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành thánh. Muốn từ trong tay hắn cướp đoạt tiên phẩm. Khó như lên trời a. Hứa Dương cười nói. Ta cũng không phải một thân một mình. Lần này xuất chiến mục đích. Nên đã đạt thành. Sau đó phải mật thiết giám thị tiên minh hướng đi. Nếu như có thể điều đi nham tộc bí cảnh bên trong tiên minh cường giả. Đem tuần tịch thánh nhân bọn họ cứu ra. Sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.